Mãi mãi bên nhau, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tô Hải Lam trong bộ đồng phục của học viện Noe đang chuẩn bị đến trường trông lòng nhen nhóm sự háo hức không phải vì được đi học mà vì được gặp lại Lâm Hạo Phong. Nghĩ đến việc được gặp anh mỗi ngày đã rất tuyệt rồi. Tô Huyền Vi nhìn chị mình đang ăn sáng, trong lòng suy nghĩ đủ điều. Từ nay nhỏ sẽ phải đi học chung với cô chị mặt lạnh này sao? Mới nghĩ thôi đã đủ thấy phiền phức rồi. Nhỏ thầm nghĩ sao chị ta không ở bên Anh quốc luôn đi, nhập quốc tịch Anh luôn. Về đây làm gì để làm đời nhỏ nổi sóng gió. Như được trực giác mách bảo, Hải Lam ngước lên nhìn Huyền Vi. Vi chột dạ, nhỏ vội khôi phục nét thân thiện dễ mến. Lam hơi nhướng đôi lông mày lá liễu xinh đẹp rồi ăn tiếp bữa sáng kiểu Pháp một cách bình thản. Lòng thầm khinh bỉ cô em gái trên danh nghĩa của mình, đã ghét đã hận thì cứ thể hiện ra mặt luôn đi, cớ sao cứ phải giả bộ. Chẳng lẽ không biết mệt hay sao? Học viện Noe, Tô Hải Lam và Tô Huyền Vi vừa bước xuống chiếc limo hạng sang đã thu hút ánh mắt của biết bao học sinh. Thực ra chỉ chú ý tới mỗi Lam, cô trong bộ đồng phục kiểu thủy thủ màu xanh nước biển trông dễ thương hết biết. Làm nam sinh phải phủ phục tôn cô làm nữ thần, còn nữ sinh thì vừa hâm mộ lẫn ghen tị. Thực ra từ bữa tiệc gặp mặt trước thì ai cũng được chiêm ngưỡng dung nhan của cô rồi. Nhưng quá đẹp thì có ngắm bao nhiêu cũng không chán. Theo như Hải Lam biết được thì học viện tư thục Noe là ngôi trường dành cho những con nhà có đầy đủ hai điều kiện là giàu có và quyền lực. Đó là điều nghiễm nhiên. Ngôi trường mang đậm kiến trúc kiểu Âu, có niên chế học 6 năm cả cấp 2 và cấp 3. Học viện được trang bị đầy đủ các cơ sở thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại và tân tiến nhất. Một nhà ăn lớn như nhà hàng 5 sao và một căng tin cho những học sinh nào có ít tiền và quyền hơn những học sinh khác. 7 hồ bơi cỡ lớn, trong đó một hồ bơi thuộc về câu lạc bộ bơi lội, còn các hồ bơi còn lại dành cho các tiết học bơi. Ngoài ra các sân vận động tennis, bóng đá, cầu lông đều được trang bị đầy đủ, được xây dựng ở một nơi thoáng đãng, có một vườn cây và hoa lớn rợp bóng mát, một hồ nước nhân tạo trong xanh chứa hoa sen, rất thích hợp cho một bữa ăn nhẹ ngoài trời. Có hai dãy lớp học lớn, một dãy dành cho học sinh trung học cơ sở, dãy còn lại dành cho những học sinh trung học phổ thông. Một khu nhà hiệu bộ dành cho giáo viên và hai dãy nhà bộ môn và thực hành. Lúc Hải Lam và Uyển Vi bước xuống thì một chiếc limo khác cũng đồng thời xuất hiện. Người xuống xe là Princess of Noe, Pon, Kim Nguyệt Thu, cả lũ nam sinh lại được fan xịt máu mũi. Hai người đẹp cùng xuất hiện tại cùng một nơi, có chết cũng không hối tiếc nữa rồi. Nguyệt Thu khá ngạc nhiên khi gặp được Lam ở đây. Cô không nghĩ thiên kim tiểu thư họ Tô sẽ học ở Noe, đúng là bất ngờ. Thu mỉm cười dịu dàng, đúng nụ cười tiêu chuẩn của một tiểu thư cao quý. Cô nói, xin chào Tô đại tiểu thư, cô lờ đi Huyền Vi đang đứng làm nền, không hề để ý xem cô ta tức giận cỡ nào. Hải Lam lạnh lùng đáp lại, chào, Nguyệt Thu vẫn tươi cười nói chuyện. Với tư cách là nhà thiết kế thời trang đã tạo ra điệp Lam Vũ, tôi phải thừa nhận rằng cậu rất hợp với nó. Lam khá ngạc nhiên, không ngờ bộ đầm mà cô thích lại là Nguyệt Thu, đã vậy còn là một học sinh như cô. Thế giới này quả là nhỏ thật, nhưng Hải Lam phải công nhận Nguyệt Thu rất có tài năng. Cô gật đầu thật khẽ, đôi môi anh đào phun ra hai chữ. Cảm ơn, Thu cười híp mí, nụ cười hình bán nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần cảm ơn, nếu được tôi mong chúng ta có thể thân thiết hơn nữa. Hải Lam không đáp lại câu nói này, vị tiểu thư họ Kim có phải quá thân thiện rồi không? Mới gặp nhau có lần đầu mà đã muốn kết bạn. Tuy nhiên cô thấy cô gái này không hề có ác ý, Nguyệt Thu thật sự muốn làm bạn với Hải Lam. Vì cô thấy Lam không giống với những con bé tiểu thư nhà giàu khác chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, cứ đứng từ trên nhìn xuống sai bảo người khác đủ điều, với người có quyền lực lớn thì nịnh nọt khoe khoang. Còn Hải Lam, cô cao quý lạnh lùng nhưng không hề sĩ diện kiêu căng. Khí chất có thừa, lần đầu gặp cô ở bữa tiệc là Nguyệt Thu đã có ý định làm bạn với cô rồi. Chào bộ điệp Lam Vũ cho Lam cũng không phải là chuyện gì tệ lắm, cô xứng đáng được mặc nó mà. Cách chương.